Nếu thiên đường của anh có em. Chương 4, đi học. Góc truyện audio.com. Ở một căn biệt thự sang trọng, dừng trước cửa là một chiếc xe sang trọng. Cô và Ken bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó cô bình thản bước vào nhà trước tiếng hô vang vọng của các người giúp việc. Bảo vệ đang xếp một hàng dài nghiêm chỉnh. Bước vào phòng bếp, cô nhìn thấy Gia Gia một thân tóc bạc, râu ria theo năm tháng của trắng hơn. Khuôn mặt phúc hậu nhìn thế chứ rất là độc ác giết người như cơm bữa vậy. Trên ta đang cầm một tờ báo tin tức của ngày hôm nay. Gia Gia, con trở lại rồi, trả lại thì tốt rồi, ông vuốt ve mái tóc của cô. Dạ, lần này Gia Gia gọi con trở về là có chuyện gì ạ? Ta muốn nhờ con đến trường Stateboots để học, dù gì con cũng cần có bạn bè và được nghỉ ngơi, ông chân thật nói. Con đã có 3 tấm bằng đại học rồi mà ông. Không được, ngày mai hãy đi học không ta sẽ cho con cưới Ken ngay lập tức. Yes, xếp con lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Ông, hết lần này hết lần khác dùng hôn sự của tụi con vậy, Ken hỏi ông. Không làm thế sao nó nghe lời ta. Chấm, thôi, con chịu thua ông. Mà chuyện 2 năm về trước chắc con cũng đã biết, ông buồn rầu nói. Con biết, nhưng con không quan trọng. Cảm ơn con, ta mong con sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé. Con biết rồi thưa ông. Nói xong, Ken ra lấy hành lý lên phòng gấp xếp quần áo rõ ràng rồi chạy sang buồn cô. Lúc này cô đang ngủ trên giường nhìn rất đáng yêu nha. Anh ra hôn trán cô rồi bước ra khỏi vòng rất cẩn thận kẻo gây ra tiếng ồn làm cho cô tỉnh giấc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau tại phòng của cô, những ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần trông rất đẹp. Vì có thói quen của một sát thủ nên cô dậy rất sớm. 16 giờ sáng cô đã dậy VSCN, sau đó chuẩn bị sách vở để đi học. Chạy qua phòng anh Ken thấy anh vẫn ngủ. Cô đung đưa gọi dậy đi học mà anh ý chẳng thèm để ý, anh Ken. Có cháy kìa, có cháy. Cháy đâu, cháy đâu. Ha ha, em đùa tí thôi, dậy VSCN rồi còn đi làm. Được rồi, em xuống ăn sáng đi, anh xuống ngay. Dạ vâng, cô bước trên cầu thang dài mênh mông. Mãi 10 giúp mới xuống tới nơi. Cô liền chạy thẳng vào nhà ăn vì nghe thấy mùi thơm ngào ngạt. Và cứ vậy cô ăn luôn không chờ ai. Đến khi anh xuống cô đã ăn xong rồi, làm anh xanh tím cả mặt. Em đi học trước nha, cô ôm anh nũng nịu nói. Được rồi, đi học cẩn thận nha, đừng để ai bắt nạt nghe chưa? Mà em còn là một ca sĩ nổi tiếng, nhớ giữ hình tượng của bản thân đó. Ok anh, em đi nha, cô hôn vào má anh rồi chạy thẳng ra ngoài. Trước trường học Stateboots, một chiếc xe màu đen đời mới nhất, bên trong là cô đang lười biếng ngồi trên ghế. Sau đó một người đứng ra mở cửa xe cho cô. Cô bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đó không phải thiên thần hay sao? SS1, thiên thần chứ, ai không ngờ chúng ta lại được học chung trường với cô ấy. SS2, cô ấy xinh thật đấy. SS3, xinh bằng tụi này đâu. SSN1, đúng là đồ tự kỷ. SS4, cô tránh bỏ đám học sinh nhanh nhẹn bước chỗ thầy hiệu trường. Bước lên tầng cao nhất của trường học có một lão bà đang ngồi xem đống tài liệu xếp như núi đây. Gì, con đến rồi hả? Vậy thì con hãy vào lớp 12A1 đi. Dạ vâng, nói xong cô tung tăng nhảy ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô không vui như vậy, nhưng trên nét mặt của cô vẫn có vài phần băng giá lạ thường. Cô đứng trước bảng hiệu 12A1, tiếp theo đó là cô giáo vào trước. Cô giáo gõ lên chiếc bàn nói. Cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Vào lớp đi em, cô bước chân vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây không phải cô gái mà mình đã gặp ở cổng trường hay sao? Em tự giới thiệu bản thân mình đi. Xin chào mọi người, mình là Lam Linh Lan. Mong mọi người giúp đỡ. Được rồi, giờ em hãy xuống bàn Minh ngồi đi. Ở cuối tổ một đó. Dạ cô bước xuống bàn của Minh ngồi bên cạnh nhưng gọi mãi mà không thấy trả lời. Cô cảm thấy hơi tức rồi nha. Này bạn gì ơi, có thể ngồi dịch về đằng kia được không? Nói xong hắn dịch về phía kia để lại một chỗ ngồi cho cô. Cô thấy thế nhếch miệng muốn đấu với cô, đừng mơ. Đến giờ môn toán, môn cô ghét nhất, thầy giáo bước vào lớp cô liền ngồi xuống, nằm gục ra bàn ngủ. Thầy thấy vậy liền gọi cô dậy. Em kia, dậy cho tôi, có chuyện gì sao thầy? Em còn ngủ nữa đừng trách tôi. Vậy cho em hỏi thầy một câu nha. Em hỏi đi, một ơi, hai ơ bằng mấy ơi? Đương nhiên bằng ba ơi rồi. Có ba đây con có chuyện gì hả? Em, chưa kịp nói xong ông đã ngất xỉu đưa vào bệnh viện con cả lời cười sặc sụa trừ Minh. Nhóc khá thú vị đấy Minh thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.